Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Hữu phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Đến hết tháng này nữa thôi, tháng riêng năm 2008 thì Thiên Hữu sẽ không còn có dịp lên để hầu chuyện cùng với quý vị nữa. Chúng ta sẽ chia tay nhau. Cuộc đời rồi cái gì thì cũng lúc phải chấm dứt. Thành ra là trong những giây phút này Thế Ngữ không biết làm gì hơn là còn 3 chương trình nữa với nhau. Đây là chương trình thứ nhất, rồi sau đó còn 2 chương trình nữa. Vậy thì Thế Ngữ phải vội vàng làm ngay cho quý vị một cái điều đã hứa từ rất lâu mà không kịp làm. Có một thính giả đã từng gửi thư lên xin Thế Ngữ, đúng ra là nhờ Thế Ngữ làm một chương trình về cái bài Ru Ta Ngậm Ngùi của Trịnh Công Sơn. Đó là một bài hát của Trịnh Công Sơn rất hay và rất nổi tiếng. Và rất là khó hát. Thế Ngữ rất thích, nhưng quả thật trong bài đó có 4 câu rất khó, mà chính đến đêm hôm nay Thế Ngữ cũng nghĩ là mình giải mã chưa có toàn vẹn, chưa có toàn hảo. Nhưng quý vị ơi, ngày giờ không còn cho phép nữa, chúng ta chỉ còn có 3 đêm nữa bên nhau. Tuần này Thế Ngữ sẽ đành mạo muội làm ngay tại chỗ những gì có lan man trong đầu đủ vừa để nói được về bài Ru Ta Ngậm Ngùi. Rồi sau đó tuần sau chúng ta sẽ nghe những giọng hát của các ca sĩ nổi tiếng hát bài này. Hai người nổi tiếng thời bây giờ là Quang Dũng và Mỹ Linh, và một người nổi tiếng từ thời những ngày xưa là Khánh Ly. Rồi sau đó thì còn chương trình cuối cùng, Thế Ngữ chỉ còn vừa kịp chia tay quý vị, thế là hết. Có rất nhiều hy vọng muốn làm, không làm được. Có rất nhiều yêu cầu của tất cả quý vị, Thế Ngữ chưa làm xong và cũng sẽ không bao giờ làm được nữa. Còn toàn bộ những chương trình Thế Ngữ đã làm, Thế Ngữ lặp lại cùng với quý vị, tất cả đều là để gió cuốn đi. Tất cả những chương trình của Thế Ngữ không có một cái nào trong tay cả. Và nó nằm hết ở trên archive của đài trong tương lai, đó là do anh Thiện trưởng quản. Và có lẽ mà nói là anh Thiện sẽ không bao giờ lấy lục nó ra để mà bán cho ở ngoài đâu. Tất cả cái đó chỉ là kỷ niệm của nhau mà thôi. Và rồi cuối cùng Thế Ngữ sống đúng nhất như Trịnh Công Sơn nói, sống ở trên đời cần có một lời nói, một tấm lòng cho nhau. Và chúng ta tốt nhất nên để cho gió bay đi tất cả là thượng sách. Trên đời này chỉ có xóa tan tất cả là thượng sách, làm cho nó về với hư vô là thượng sách, không có gì tốt hơn cái đó. Thành ra như vậy thì những lời cuối cùng này của Thế Ngữ trong cái tuần này, tuần sau chúng ta sẽ nghe ca sĩ hát 3 bài đó để quý vị được một dịp thưởng lãm, và Thế Ngữ cũng được một chút chuẩn bị chương trình cuối cùng, và đồng thời cũng là một cái lúc rất ư là dầu sôi lửa bỏng trong cuộc đời của Thế Ngữ, bận bịu rất là về nhiều mặt. Và như thế thì chúng ta chỉ còn có một tí nữa thôi, chương trình ngày hôm nay chắc chắn sẽ không hay. Thế Ngữ chắc chắn sẽ không có sống được đủ với tương tài Trịnh Công Sơn đủ mức với bài này, nhưng mà còn ngày nào nữa đâu. Chúng ta chỉ còn một ngày 23 tháng 3, Thế Ngữ còn đứng lên sân khấu để làm trong chương trình Trịnh Công Sơn do đài tổ chức, và đó cũng sẽ là chương trình cuối cùng của đài còn làm được có Thế Ngữ xuất hiện cùng với quý vị. Thành ra mong quý vị sẽ đến đón nhận, đó là tấm lòng của Thế Ngữ cuối cùng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều tấm thịnh tình từ bấy lâu nay, mà không những cảm ơn tấm thịnh tình mà có khi cảm ơn cả những lúc thịnh nộ của quý vị. Thịnh tình hay thịnh nộ gì thì cũng là có dành cho nhau. Nếu người ta không thương nhau, người ta đã không bao giờ nổi nóng, phải không quý vị? Thôi mình vào bài nhé. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên con chim đứng lặng căm. Khi về trong mùa đông tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông, xin chờ những rạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng căm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin gửi trong vòng nối, ta ru tay ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cay. Xin lỗi quý vị, tối hôm nay thì Thế Ngữ mắc mưa và bây giờ là bắt đầu bị flu rồi đấy. Cổ thì nó khản đặc ra và có khi ngày mai là cũng tắt tiếng rồi. Vì vậy mà chương trình tuần tới, Thế Ngữ thưa trước là Thế Ngữ đoán là có thể sẽ bị flu, và chương trình tuần tới là mình gần như tắt tiếng, chỉ còn kịp nói vài lời và cho ca sĩ hát quý vị nghe mà thôi. Hôm nay là cái sức tàn còn thu được đây cho quý vị, và hoàn toàn trong trí óc của mình cũng là tàn lực của những ngày cuối cùng, và cũng tàn lực của trong cái nỗi thất vọng vô biên là mình còn biết bao nhiêu điều mà không thể làm được. Quý vị bỏ qua cho nhau nhé. Thưa quý vị, cái bài này khó nhất là những câu khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng căm. Vậy thì cái câu đó Thế Ngữ cho rằng phải giải mã đến tất cả những câu còn lại rồi thì cái câu đó nó mới hiện ra được. Câu khó nhất bài. Mình đi về thì bây giờ thứ nhất, cái điều đầu tiên trong cái giảng bài này là quay trường lầm nghĩa thưa quý vị. Cái câu mà tim nào có bình yên, người ta dễ lầm tưởng là tim của mình nào đâu mà có bình yên. Chữ nào cũng có thể là cái chữ phủ định tiếng Việt Nam, chẳng hạn như tôi nào có đi chợ ngày hôm qua đâu, tôi nào có yêu cô ấy bao giờ đâu, tôi nào có nói anh như thế bao giờ đâu, chữ nào có khi nghĩa là no. Do đó nhiều người nghe câu là tim nào có bình yên, người ta nghĩ rằng là trái tim của tôi không có bình yên. Tim nào có bình yên, ở đây không phải, quả tim nào mà có được bình yên ấy thì cho tôi đến nêu rao đời mình đến đó và xin người hãy gọi tên tôi. Là cái ý câu này, thứ nhất là chúng ta khẳng định, ví dụ trong cái vế là môi nào hãy còn thơm thì cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, và tim nào có bình yên thì ta sẽ nêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Vậy thì cái đó nghĩa là gì? Năm câu đó thưa quý vị. Ở đây chúng ta đọc đến cuối bài thấy câu em về hãy về đi mới hiểu rằng cái hoàn cảnh quy định của bài này thì nhân vật ở đây không hẳn phải là nhân vật Trịnh Công Sơn, nhân vật của người con trai nào đang yêu và hát bài này. Thì cái hoàn cảnh quy định đầu tiên là người này vừa mới bị một người yêu ra đi, đến cuối thì người này mới chấp nhận được cái ra đi đó và nói là em về thì cứ về đi, ta phu du một đời rồi, chúng ta để ý kỹ nhé. Thành ra khi mà người yêu mới đi đó, thì cái người này còn đau khổ quá, cần có một tình yêu khác để đắp lấp cái tình yêu đã ra đi, mới gọi là môi nào, cô nào có đôi môi mà hãy còn thơm thì cho anh đến phơi cuộc tình này lên. Tóc của cô bé nào hãy còn xanh, tức là anh đã già nua lắm rồi, anh già nua hẳn đi không phải vì tuổi đời của anh, mà anh già nua là vì tấm lòng của anh đã bị chai đá cỗi cằn khi tình yêu chấm dứt. Thành ra bây giờ tóc của cô bé nào còn xanh thì hãy cho anh một chút hồn nhiên, tim của cô bé nào có bình yên thì anh bây giờ anh đang rêu rao đời của anh lên đây, em hãy gọi tên anh lên. Tức là anh đang đem mình ra bán đấu giá đây, người nào ở dưới đó có được đúng món hàng, có được một bờ môi thật thơm, một sợi tóc thật xanh, một cái trái tim có được bình yên thì anh đang rêu rao đời anh, em đến đây hãy gọi tên anh đi thì anh sẽ thuộc về em. Theo thế ngữ hiểu cái khổ đầu rất hay là như vậy. Thành ra cái khổ này chính là có nhiều ca sĩ hát, thậm chí mình hỏi họ định nói gì chắc có lẽ họ không nói được đâu. Điều đó không nhất thiết phải là cái điều cần thiết thưa quý vị. Người ca sĩ chỉ cần cảm thụ chứ không cần hiểu. Và Khánh Ly có thể nói chắc là Khánh Ly hát hoàn toàn cảm thụ và hát rất đúng, nhưng mà vị tất Khánh Ly thật sự đã giảng được từng câu, cái kiểu của thế ngữ giảng, cái yêu cầu người ca sĩ họ khác, cái yêu cầu của người diễn giảng thì nó khác. Nhưng mà quả thật cái đoạn khổ đầu này không thôi, thế ngữ cho rằng cũng có nhiều khi người ta đọc và thật ra người ta không hiểu hết nghĩa đã định nói gì. Thế ngữ hiểu ra là như thế. Xin thưa lại, chương trình hôm nay chắc chắn còn rất nhiều khiếm khuyết, thưa quý vị có gì thì xin bỏ qua cho. Thế ngữ cho rằng đoạn đầu này rất hay, nhưng nghĩa nó là như thế đấy. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào có còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Tôi đứng cổ thứ nhì, khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồn điên, con chim đứng lặng yên. Bốn câu khó mình được dành đến cuối nhá. Nhưng mà nhớ cái mạch, nó là đi theo sau cái câu đó. Thế ngữ cho rằng nó cũng ứng với cái chuyện mà Trịnh Công Sơn nói, dính cái điều ở trên kia, tức là khi mình đã đi tìm một tình yêu khác để thế một tình yêu cũ. Thành ra là khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông. Tức là khi mà con người ta về đến mùa đông là cuối đời, là sự tàn tạ của thiên nhiên. Bấy giờ tay mình nó mọc rong rêu thì đã muộn màng rồi. Rong rêu lý ra phải mọc trong mùa thu. Tới mùa đông rồi thì là rong rêu chỉ còn là những cái sinh vật mà nó nằm ngủ quý vị. Chúng ta biết là địa y và rêu là nó có xanh tươi được một tí trong cái mùa mà cuối hạ sang thu, lúc mà trời nó còn mưa và ẩm ướt. Nhưng mà sang mùa đông thì nó xù xì, tức là nó hóa trong cái lớp vỏ chai ở bên ngoài. Và nó nằm yên đó và nó ngủ đợi mùa xuân thì nó mới lại tan trở lại. Thành ra ở đây về đến mùa đông rồi mà còn tay rong rêu thì đã quá muộn màng rồi. Thôi chờ những rạng đông, tức là thôi chờ những rạng đông, là không còn mong một cái tia hy vọng nào lóe lên nữa hết. Rạng đông tức là hừng đông, tức là buổi sáng, là bình minh. Thôi không còn chờ nữa những rạng đông, thôi là dừng lại cái sự ngóng chờ đó. Thành ra khi về trong mùa đông tay rong rêu muộn màng thì Thế Ngữ cho rằng thì cũng sẽ bắt đầu ý thức một điều rằng khi mình đến một cái lứa tuổi nào đó trong cuộc đời mà mình hết tình yêu, mình đòi có tình yêu mới, thật ra mà nói là không còn có đạt thiền tâm. Có những lúc người ta phải chấp nhận rằng hết rồi, không còn có gì nữa hết. À, con người ta có một số thời gian đó để mà tìm tình yêu. Nếu mà đến một cái tuổi nào đó, chẳng hạn như cái tuổi nào đó, mỗi người một khác, không ai dám nói. Như Thế Ngữ ngồi đây với quý vị, Thế Ngữ bắt đầu đã đi ngoài tuổi 40 và Thế Ngữ thật sự chấp nhận rằng ở cái mức độ này của mình, quả thật mình bây giờ mà còn đòi tay rong rêu thì quả là muộn màng. Rong rêu đây tức là mọc lên quý vị. Rong rêu là một loài thảo mọc, nó mọc lên, và chúng ta cũng nhớ là trong thi ca của chúng ta như Trung Quốc cổ lúc nào cũng dùng cái ý là tóc còn mọc và cỏ còn xanh, cũng như là thế, là ý nói là lòng người tôi còn có phát nhân dục. Thành ra ở đây khi mà phát lên cái đó thì giờ này mà rong rêu thì quá muộn màng rồi. Rong rêu ở đây tức là còn mọc lên những cái thứ đòi hỏi, nhất là đòi hỏi có người yêu mình, một đòi hỏi hết sức là ích kỷ, hết sức là tầm thường, hết sức là vô lý, nhưng than ôi cũng hết sức là nhân tính. Loài người ai thoát được cái yêu cầu này, mà có lúc mình đành phải chấp nhận rằng không ai yêu mình cả. thì đã sao đâu, chẳng có việc gì cả. Tại sao lại phải đòi một người khác ban cho mình cái hạnh phúc đó, hay đòi mình là trách nhiệm hạnh phúc cho một người khác? Trong tình yêu là gì thưa quý vị? Tình yêu tức là hai người chịu trách nhiệm cho nhau về hạnh phúc của nhau. Một lúc nào đó người ta khám phá rằng mình không có đủ sức để cáng đáng hạnh phúc của một người khác, mình tham làm gì, mình đòi cái người ta tặng mình, liệu mình tặng gì lại được cho người ta mà đòi nhiều đến thế? Khi mình khám phá ra mình không còn gì để tặng nữa thì mình hết dám đòi. Mình phải thấy được rằng đã có cho ra tất có nhận lại. Tình yêu là một vật hai chiều, không bao giờ có thể có chuyện một chiều được cả. Cho nên vì vậy một cái tuổi nào đó khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông, không còn ngóng chờ những bình minh tới nữa. Và ở đây Trịnh Công Sơn đổi một chữ rất tuyệt vời qua đoạn giữa, thôi chờ những rạng đông, thành là xin chờ những rạng đông. Kính thưa quý vị, xin chờ những rạng đông, tức là có còn chờ chăng là chờ rạng đông. Và đọc kỹ đây, rạng đông đây không phải là hy vọng tình yêu mà là hy vọng giác ngộ thưa quý vị. Vì sao đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lạng căm. Đây tức là nhập thiền thưa quý vị, chấp nhận cái hư vô của cuộc đời, đột nhiên hiểu rằng đời này tất cả là im vắng. Với một cái tuổi nào đó, đến một cái thế nào đó trong cuộc đời, đến một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử của vũ trụ và trong đời mình, thì đời mình sẽ như cánh đồng lúa đã gặt xong rồi, là cuối mùa thu sang đông rồi, còn lại chỉ là rơm rạ, và rừng núi kia đã bỏ hoang, cây cỏ không mọc nữa. Một lúc nào đó tất cả là hư vô. Khi nói đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, chúng ta chỉ còn về soi lại bóng mình giữa tường trắng lặng căm. Đoạn này thiền lắm quý vị. Có một bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Vu Thôn của Nhật Bản, là nhà thơ nổi tiếng làm thơ bài cú haiku về thể loại thiền. Ông có một câu là để thế ngữ nhớ thoáng thoáng cái bản dịch tiếng Việt ngày xưa là gì ấy nhỉ? Nó có chữ nắng, nó có chữ vắng và nó lại có chữ trắng nữa đó. Tức là bức tường trắng buổi trưa nắng, nằm vắng ngoài sông gì đó. Và thế ngữ nhớ nó có ba chữ đó. Một bản dịch rất là hay. Mỗi những bức tường trắng của đúng là một cái làng ngư phủ dưới trưa nắng, những bức tường trắng im lắng trưa hè, nó đã khái là vậy. Thế ngữ nhớ ý là cái màu trắng của nắng và của sự im vắng lại chính là cái màu của hư vô. Hư vô không phải là đêm thăm thẳm không thôi đâu quý vị, đêm đen thăm thẳm, trời không trăng sao là hư vô đã đành. Nhưng mà cả cái nắng trưa bình dị tỏa lên giữa một miền tinh cầu đã hoàn toàn chết lặng, ở đó không còn gì nữa hết, và các bức tường đã thành một màu trắng tang tóc, cũng là hư vô đấy. Mà thậm chí khi nó còn hư vô hơn cả đêm đen. Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về xoay bóng mình giữa tường trắng lặng căm, và tất cả chỉ còn là tĩnh mịch im lặng. Ở đây Trịnh Công Sơn đã cùng với Shakespeare trong câu The rest is silence, kỳ dư còn lại chỉ là im lặng hoàn toàn. Và đến đây thì là Trịnh Công Sơn qua lời kế, còn một cái lời kêu cuối cùng trở lại với cái sự mà mê muội đòi hỏi thỏa mãn của mình. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, nhưng sau đó thì ông khưng lại có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Nếu về lại một đường phố để cho vui được một ngày thì ký ức về tình yêu đau khổ cũ sẽ trở lại, vì con đường đó là con đường của em đi, cuộc đời là cuộc đời của bóng em. Tôi muốn thoát thì tôi phải thoát, nếu tôi thoát em mà tôi về với cuộc đời, với đường phố vui cũng thế mà thôi. Về đó sẽ còn có một sợi tóc nào đó bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Thành ra kết luận chỉ còn có một cái duy nhất là không còn ai. Ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Vì sao trôi thưa quý vị? Trôi tức là không làm gì nữa hết. Trôi tức là vô vi. Bơi tức là tìm dòng nước có hoạt động để mà nổi và sống còn. Còn trôi là thác thân mình phó mặc cho dòng nước đến đâu thì ra, như một chiếc lá đã ra nước rồi, không xá kè gì nữa hết. Nước cuốn đến đâu thì cuốn, làm gì thì làm. Mình đã thiền tâm và đã hoàn toàn nằm im lặng và không còn mưu cầu điều gì nữa hết. Ta trôi trong cuộc đời tức là ta không còn tìm được tình yêu nữa và không còn bao giờ muốn tìm nữa. Đi chung rất là chặt chẽ với hai câu không còn ai và không chờ ai. Thưa quý vị, thành ra đây là cái chữ mà có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, theo thế ngữ là cái nhảy nhổm cuối cùng của tâm thức con người, đòi được chiều, đòi được ai đó cưng, đòi được ai đó cho mình là đệ nhất thiên hạ. Đến đây hết rồi, cái đó là cái thảng thốt cuối cùng. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, nhưng mà than ôi có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Nãy giờ mình chỉ nói về nghĩa thôi quý vị. Cái chữ nhỏ nhoi đẹp tuyệt vời. Cái chữ nhỏ trong tiếng Việt Nam nó có hai cái từ lấy là nhỏ nhắn và nhỏ nhoi. Nhỏ nhắn thì nó có nghĩa hàm ý là nhỏ một cách vừa phải, rất là vừa vặn, rất là xinh xắn, rất là tươi tắn, rất là ngay ngắn, rất là vuông vắn thì gọi là nhỏ nhắn. Nhỏ mà nhỏ đúng chỗ, nhỏ đẹp. Còn nhỏ nhoi là cái nhỏ tủi thân, cái nhỏ tủi cực vô cùng, không có đáng gì mà muốn được to hơn mà không được, đành phải cam phận nhỏ. Thành ra trong trí nhớ nhỏ nhoi, lúc bây giờ khi mà mình đã cố quên tất cả mọi thứ rồi, không chờ ai, không còn ai, mà nó còn trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình sót lại, mình diệt nó, mà nó còn một tí đáng thương, tội nhịp tầm soát lại cái chữ nhỏ nhoi này, có lẽ trong tất cả các nhà thơ Việt Nam đã mấy ai biết dùng, và những người viết lời nhạc, viết từ khúc thì lại càng không mấy ai biết dùng. Thế cứ không nhớ cái chữ nhỏ nhoi này có xuất hiện ở trong tân nhạc, trong bất cứ một bài nào khác. Có sợi có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, trong những ký ức về người tình không có ký ức nào đẹp hơn và buồn hơn ký ức này cả. Trong trí nhớ nhỏ nhoi mình đã thu nhỏ nó lại tối đa để đừng nhớ nữa, mình đã cố giết nó đi để nó quên tất cả, mà vẫn còn kẹt lại một sợi tóc nào đang bay. Đầu bài là có sợi tóc nào xanh cho ta chút hồn nhiên, thì bây giờ vướng lại một sợi tóc lại là không hồn nhiên được nữa, mới hiểu ra giờ này còn đòi sợi tóc ai xanh để cho mình hồn nhiên là mình lầm. Chỉ có gạt bỏ đi cả sợi tóc cuối cùng đó thì họa may mới hồn nhiên lại được. Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, trong tất cả những cái lời kêu gào về đau khổ khi tình yêu đã mất của nhân loại. Có lẽ không có đau khổ nào lớn đến cái đau khổ vô cùng nhỏ bé, tinh tế đến mức chỉ thấy một sợi tóc của ai đó không còn nhớ tên đang bay bay trong một miền ký ức vô cùng nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Câu này là câu tuyệt vời nhất từ xưa đến nay của Trịnh Công Sơn, và bao nhiêu người đã tấm tắc khen câu này, không phải là thừa lời thưa quý vị. Không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Và đây, kết thúc thì rất dễ và rất rõ, về nghĩa rất rõ, nhưng mà đẹp lộng lẫy quý vị. Cái thái độ này, chúng ta thấy nhạc Việt Nam của mình bao nhiêu bài là van vỉ, van xin tình yêu, bao nhiêu bài là khóc lóc tình yêu ra đi, bao nhiêu bài là bù lu bù loa khóc kể là em mà anh mà không có em thì ôi giời ôi là giời, anh sẽ thế nọ, anh sẽ thế kia. Ai có được cái tư thế em về, hãy về đi, mà không phải là tư thế nạt, chẳng phải là tư thế làm kiêu, mà tư thế chấp nhận một cách bình thường. Nếu không còn yêu được nhau nữa, nếu người nhìn tôi, người không còn thấy có gì đáng chú ý nữa, người muốn về thì xin hãy về đi. Tôi không làm được gì nhiều hơn đâu. Tôi bây giờ như một món hàng ở trên kệ chợ, người vào có muốn mua, xin mua, không mua nữa thì thôi. Tôi chẳng làm gì hơn được. Tôi chỉ là tôi, bé nhỏ, bình thường, có đến thế mà thôi. Trong cái sự bình thản giản dị đó, đừng ai lầm nó ra là khiêm tốn, mà cũng đừng ai lầm nó ra là kiêu căng. Nó không khiêm tốn, nó không kiêu căng, nó không lên, nó không xuống, nó không ra, nó không vào, nó không đông, không tay, không nam, không bắc. Nó ở ngay giữa cái trục của cuộc đời là thế đấy. Mắt nằm ngang, mũi nằm dọc, hoa mọc xuân sang, như trong câu thơ bài cũ của Nhật Bản. Đời là thế đấy, mắt thì sẽ nằm ngang, mũi sẽ nằm dọc, và bao giờ thấy hoa mọc thì biết mùa xuân sang. Ai hỏi đạo lý cuộc đời là gì? Là vậy đó, mắt nằm ngang, mũi nằm dọc, hoa mọc xuân sang, là vậy đó, nó vậy đó, tất cả chỉ có thế. Tat vam asi, như trong câu nói rất nổi tiếng bằng Phạn ngữ, nó là thế đấy, chân lý cuộc đời là thế đấy, giản dị chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi là tôi và em là em, và chúng ta nhìn nhau, nếu đúng thì đã xảy ra, nếu không đúng thì đã không xảy ra. Tất cả mọi thứ khác đều là thừa thãi. Giở tay lên, thò tay mặt, đặt tay trái, tìm mọi cách níu nhau, tìm mọi cách đòn vép nhau, tìm mọi cách trả đũa nhau, chỉ là gây thêm oan nghiệt cuộc đời. Mình hãy là mình và hãy để cho người khác là người, rồi nhìn đến nhau, ơn đến huệ đến sẽ tự nhiên xảy ra, mà không có nữa là thôi. Thái độ cậu em về, hãy về đi này thưa quý vị, rất khó diễn, và Thanh Ngữ cho rằng vị tất đã ca sĩ nào diễn được. Cái người diễn hay nhất câu này lại chính là Khánh Ly năm xưa, mặc dù chắc chắn Khánh Ly không giảng được một tí gì về những câu này cả, nhưng cái cảm thụ vô cùng chính xác. Nghe Khánh Ly hát, mình đã thấy là câu của hai ca sĩ khác là Quang Dũng và Mỹ Linh hát, có thể kỹ thuật còn có chỗ để mà nói này nói nọ, nhưng mà về cái cảm thụ câu thì không ai cảm thụ câu này bằng Khánh Ly. Và chúng ta biết là một người ca sĩ mà hát cho ra một câu thơ như thế đòi hỏi nội lực rất nhiều, bằng không thì người đó phải có cái duyên may trở thành ra một cái loa phóng thanh tự nhiên như Trịnh Công Sơn, không cần suy nghĩ như Khánh Ly năm xưa vậy, không cần gì, ở bên Trịnh Công Sơn nhìn gặp mắt người đó, tự nhiên trong lòng rung một điều gì đó, và những điều không nói được bằng lời tự nhiên hiểu hết và hát ra y như đúng. Còn nếu không được cái duyên đó thì phải là người ca sĩ cực kỳ thông minh, cực kỳ thượng thặng và cực kỳ nghiên cứu thì mới diễn được đúng chính xác cái mức độ của một câu như em về hãy về đi. Vì sao vậy? Ta phiêu du một đời mà em, đời của anh là trôi mà. Chúng ta biết là phiêu là bình bồng trôi giạt, còn chữ du là bơi đó quý vị. Cái chữ du hí là chơi bời đó, bờ du du là xa vời vợi, những cái chữ mà là bơi, bời bời vời vợi tiếng Việt Nam là ứng với chữ du của tiếng Hán đó. Thành thử ra vì vậy ta phiêu du một đời, đời ta trôi giạt bình bồng, nó vời vợi như thế đấy em ạ. À, ta bơi, ta không bơi mà ta trôi ở trên cuộc đời mà. Ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Một câu tuyệt vời khác của Trịnh Công Sơn, hay lắm quý vị. Hương trầm có còn đây. Ở đây chúng ta nhớ kỹ là toàn bộ bài này câu nào cũng hàm ý chữ nếu cả. Môi nào hãy còn thơm, nếu đôi môi nào hãy còn đủ thơm thì cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, nếu sợi tóc nào còn có được màu xanh của tuổi trẻ thì cho ta chút hồn nhiên nhá. Tim nào có bình yên, nếu trái tim nào còn có bình yên thì đến đây nhận lấy ta đi, ta đang rêu rao đời mình đây, xin người hãy đến gọi tên. Và vì vậy cái câu này cũng hàm ý chữ nếu có đường phố nào vui, hàm chữ nếu, nếu có đường phố nào vui thì hãy cho ta qua một ngày. Nhưng mà khổ thay có sợi tóc nào bay, câu này không có chữ nếu nhé. Và sau này vì vậy câu này, nếu hương trầm có còn đây, ta mang ra thắp nốt, thắp cho hết. Cái chữ nốt hay vô cùng quý vị, chữ nốt là một chữ đặc biệt của tiếng Bắc. Trong tiếng miền Nam không có chữ này, tức là tiếng miền Nam dùng chữ luôn, tức là thắp luôn cho hết cho rồi. Tiếng Bắc là thắp nốt thì quý vị, ta thắp nốt chiều nay, chiều hôm nay không giữ nữa. Nhà nếu còn sót lại cây hương nào cuối cùng, mang ra đốt cho hết để hư vô tuyệt đối. Còn sót lại cả hương trầm, tức là cái mùi thanh tịnh của triết học, cũng đốt luôn, không dùng đến triết học. Đã mất tình yêu rồi, con người ta hay trở về với triết học, không, bỏ luôn cả triết học, không tín ngưỡng, không nói gì nữa hết, hoàn toàn vô ngôn, bỏ hết tất cả mọi cái đời này. Bây giờ hương trầm nếu có còn đây, ta mang ra thắp nốt chiều nay đốt cho hết, không còn gì sót lại nữa hết. Và do đó xin ngủ trong vòng nôi, rồi nằm xuống ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Bây giờ mới hiểu hết cái đoạn này, quý vị hay vô cùng. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay. Xin ngủ, ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Vòng cây nào thưa quý vị? Vòng nôi nào vậy? Vòng nôi xin được trở lại cái thuở chưa sinh làm người thưa quý vị. Có người hỏi rằng, những người chết đi sẽ về đâu? Còn về đâu nữa, họ về lại ngay cái chỗ các em bé chưa chào đời đang nằm ở đó. Chỗ nào các em bé chưa chào đời đang nằm, chỗ đó thì người chết sẽ về. Có gì lạ đâu, đây là câu nói nổi tiếng của nhà triết học Seneca thời cổ. Đừng ai tò mò thắc mắc người chết về đâu. Thế thì người chưa sinh ra ở đâu vậy? Người chưa sinh ra họ đang ở đâu? Thì người chết rồi đang về đó đó. Đừng hỏi thêm nhiều mà vớ vẩn. Tất cả những người nào nói rằng tôi biết người chết về đâu, vớ vẩn hết. Người ta chỉ biết một điều thôi là người chưa sinh ra nằm đâu thì người chết về đấy. Câu của Seneca cực kỳ tuyệt vời thưa quý vị. Và quả thật vì vậy, đến lúc này thì cũng có một hỏi là xin ngủ trong vòng nôi. Ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Cái chữ ru ta cũng đủ nghĩa rất hay thưa quý vị. Chúng ta biết là cái bài ngậm ngùi nổi tiếng của Phạm Duy Phổ Thơ Huy Cận có hình tượng một người con trai ru một người con gái ngủ. Mà tại sao tựa bài là ngậm ngùi? Ngậm ngùi là cắn răng chịu đựng một nỗi buồn kia mà. Vì vậy cái tựa ngậm ngùi không xuất hiện trong bài thơ của Huy Cận Phạm Duy Phổ Nhạc, cho chúng ta biết là người con gái này không yêu người con trai, và người con trai này đành đợi khi nàng ngủ chỉ đến cầm quạt để mà quạt nàng thôi là mừng rồi. Giống như một ai đã từng có bài thơ về Trương Chi Mỹ Nương cũng với cái ý này: từng đêm cắm uyển khóa thiên đường, tôi sẽ về tìm bóng Mỹ Nương, vén bức màn xa nơi cuối điện, mở khung cửa kính phía đầu giường, quỳ trong tăng rụng dòng ngân hán, đứng ngắm sao chìm đáy đại dương, rồi nguyện biến tang vần ảo ảnh khi gà chợt kế tiếng tinh sương. Mỹ Nương đã chết lâu rồi, hồn ma Trương Chi về không còn tìm thấy nữa. Người con gái năm xưa yêu mình đã đi lấy chồng khác, đã bỏ căn nhà thỏa nhỏ của nàng nơi nàng ở với thân phụ, nơi mà mình được một cái lần đến gặp mặt nàng. Giờ đây nàng đã chết từ rất lâu rồi, hồn ma của Trương Chi lẽo đẽo mấy nghìn năm sau trở lại, không có dám đến nơi mà nhà của chồng nàng, chỉ đến cái nơi mà thuở nàng còn là con gái, còn ở khuê môn của phụ thân. Đến đó từng đêm cắm uyển khóa thiên đường, tôi sẽ về tìm bóng Mỹ Nương, vén bức màn xa nơi cuối điện, mở khung cửa kính phía đầu giường, quỳ trong tăng rụng dòng ngân hán, đứng ngắm sao chìm đáy đại dương, rồi nguyện biến tan vần ảo ảnh khi gà cất tiếng gáy tinh sương. Rồi khi gà gáy, tôi sẽ tan biến đi, vì Mỹ Nương không còn đó nữa. Tôi chỉ có thầm thơ nhìn lại khung cửa kính ngày xưa, nhìn lại bức màn ngày xưa, nhìn lại cái giường Mỹ Nương nằm ngày xưa, rồi đứng đó mà ngắm tăng rụng ngang dòng ngân hán, đứng ngắm những ngôi sao chìm xuống đáy đại dương. Bao giờ gà gáy, tôi sẽ biến tan đi, vì Mỹ Nương không còn đó nữa. Về cũng bằng thừa, nhưng tôi vẫn cứ phải về, chứ làm sao bây giờ thưa quý vị. Đó là cảm giác của Trịnh Công Sơn. Bài ngậm ngùi ít nhất còn được đến cầm quạt để hầu cho người con gái không yêu mình. Còn trong bài này thì đau khổ thay, không còn ai đó ở đó nữa hết, chỉ còn ru chính mình mà thôi. Chứ ngậm ngùi này của Trịnh Công Sơn vào ta ru ta ngậm ngùi, đột nhiên khiến Thế Ngữ nghĩ đến bài thơ của Xuân Diệu được Phạm Duy Phổ Nhạc. Không biết Trịnh Công Sơn khi viết có một cái hô ứng nào trong đầu hay không, mình không có dám nói được, mình chỉ đọc đến đâu mình biết đến đấy mà thôi. Kính thưa quý vị, bây giờ mình đã xong nguyên bài rồi nhé, thời giờ sắp hết rồi, đã 24 phút rồi, mình cũng chỉ có được nửa tiếng bên nhau thôi. Thế Ngữ phải đánh ngay vào cái đoạn khó nhất: khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng căm. Con chim và trái tim ở đây rất hay thưa quý vị. Con người ta có trái tim ở giữa và ở dưới cái bộ phận sinh dục của chúng ta. Tiếng Việt Nam tiếng lóng gọi là con chim. Lạ thay, con chim là một sinh vật nó bay cao trên trời. Lý ra nó là biểu tượng của tâm hồn cất cánh bay lên. Sao lại dùng nó để gọi một cái vật hết sức là thấp kém mà ở ngay trong người mình, không cất cánh bay đi đâu được cả, mà thường khi nó còn làm cho cuộc đời mình xa xuống địa ngục nữa là khác. Sao lạ thế? Sao lại có cái tên cánh bay của một cái loài hết sức là cao thượng mà để cho một cái nơi xấu xí đến như thế, một cái nơi cuồn mằn tội lỗi đến như thế quý vị? Thật ra mà nói sai, chẳng có gì tội lỗi mà cùn mằn cả. Thật ra mà nói, chúng ta mà không khai thông được cái huyệt đạo ở dưới đó thì tâm hồn chúng ta không thể có được. Tình yêu sâu sắc và vĩ đại nhất cũng chỉ có một cái khởi điểm bắt đầu đơn giản là hai người đến với nhau trong cái công tác di truyền của loài giống. Chính con chim ở dưới này sắp cánh con chim kia bay lên. Vì vậy con chim trong tiếng lóng Việt Nam là bộ phận sinh dục, nhưng mà trong thơ và trong cái thi ca cao, nhất là trong nhạc Trịnh Công Sơn, thường là biểu tượng của tâm hồn sắp cánh bay lên. Và khi mà con tim đã hết yêu rồi thì như vậy, Thế Ngữ hiểu do đó cái câu tim lăn đường mòn là con tim đã hết yêu rồi mà nó vẫn cứ còn đòi yêu. Chứ không biết là con cá nó quen bơi, ra khỏi nước rồi nó vẫn cứ vùng vẫy và nó vẫn bơi như thể còn ở trong nước. Con chim nó chỉ biết bay, đến lúc mà xa vào bẫy rồi nó vẫn còn đập cánh phành phạch như là còn có thể bay được. Và con tim cũng vậy, khi tình yêu đã hết rồi mà con tim nó vẫn cứ đập thình thịch, nó đòi yêu lại như cũ. Nó vẫn làm những thói quen hoàn toàn vô nghĩa và không còn tác dụng gì nữa hết. Vì vậy gọi là nó lăn trên đường mòn, nó đi vào cái rãnh mòn của thói quen cũ của nó. Là khi tình đã vội quên, khi mà tình yêu đột nhiên bắt mình phải quên nó đi, thì trái tim của mình nó chưng hửng, nó hoảng hốt và nó vẫn tiếp tục cái thói quen cũ ngu si đi đần độn của nó. Óc chưa đủ lúc để dặn cho tim hiểu rằng hoàn cảnh đã đổi khác, không còn hy vọng gì nữa hết, đừng làm những trò cũ nữa, hãy chuẩn bị ngừng đập đi là vừa. Khi tình đã vội quên, con tim lăn trên đường mòn và do đó trên giọt máu cuồng điên, máu ta réo sôi trong huyết quản. Tại sao vậy? Tại sao người ta bỏ tôi đi? Tôi còn muốn được yêu cơ mà. Không lẽ tôi không còn xứng đáng được ai yêu nữa sao? Trời ơi, tôi rêu rao đời tôi, xin người hãy gọi tên đến đây đi, một người nào đó trong cuộc đời xin hãy đến mà yêu tôi, làm ơn. Giọt máu cuồng điên và con chim chúng ta đứng lặng câm. Con chim nào vậy? Con chim bên dưới hay con chim trên đầu của chúng ta? Chắp cánh tâm hồn hay là vật dục thấp hèn? Cả hai thứ là một. Và khi con tim mình lăn trên đường mòn và giọt máu mình cuồng điên như thế, thì cả hai con chim trong người mình, con chim trên đầu và con chim ở dưới chân, hai con chim ấy đều đứng lặng câm cả, nó ngơ ngẩn vì thấy trái tim của chúng ta hoàn toàn cuồng dại. Chính ra cái chỗ thấp nhất, cái chỗ cao nhất con người lại là những chỗ thông tuệ nhất. Cái chỗ trái tim của chúng ta mới là cái chỗ tham sân si trì trệ trì độ nhất, thưa quý vị. Chính ra bộ phận sinh dục và đầu óc của chúng ta, hai thứ đều rất thiền tâm, rất dễ thoát. Cái khó thoát là trái tim của chúng ta. Thế Ngữ hiểu ra như thế và Thế Ngữ cho rằng thế có vẻ thú vị. Thú thật là bốn câu này chả ai hiểu được. Thế Ngữ chưa từng đọc một ai giảng bốn câu này. Và hôm nay Thế Ngữ nói trước với quý vị rồi mà xin lặp lại rằng chúng ta chỉ còn có chương trình này, tuần sau nghe nhạc của chương trình nữa và chương trình từ giã nhau, thế là hết. Thế Ngữ phải làm gấp bài này để kẻo không bao giờ còn được làm với quý vị nữa. Thành thử ra còn rất nhiều thất thố, còn rất nhiều thiếu sót. Mong quý vị nghe và bỏ qua cho và để cho tất cả là gió cuốn đi, thưa quý vị. Thưa quý vị, thế là hết rồi đấy. Chương trình hôm nay đến thế là hết. Thế Ngữ chỉ còn vừa đủ kịp lúc đọc cho quý vị lại nghe nguyên bài. Và quý vị ơi, đừng buồn nhé. Em về hãy về đi. Nếu mà mai sau không gặp nhau nữa thì hãy đừng gặp nhau nữa. Chả có chuyện gì cả. Không có gì buồn, không có gì vui. Hương tầm còn đây vài cây. Thế Ngữ đang thắp nốt cho hết trong đêm nay, thắp nốt cho quý vị trong ngày mai. Và rồi thì tất cả sẽ về với giấc ngủ thiên thu. Cái gì có bắt đầu rồi cũng phải có chấm dứt. Thế Ngữ đã có một ngày lên cùng với quý vị. Thế Ngữ sẽ có một ngày ra đi. Đó là tất yếu cuộc đời. Chúng ta có cuồng si mà giữ lại cũng chỉ vô ích, kính thưa quý vị. Quý vị có còn thương nhau đến gặp nhau ngày 23 tháng 3 để Thế Ngữ còn được lên sân khấu cảm tạ với vị những lời cuối cùng và chia sẻ những điều hết sức là vu vơ về Trịnh Công Sơn. Lên sân khấu Thế Ngữ không nói được nhiều trên đài đâu. Trên đài có hàng nửa tiếng chỉ một mình thôi. Lên sân khấu nào là còn thủ tạc với ca sĩ, nào còn là chuyện nọ chuyện kia, lo rất là nhiều chuyện. Thế Ngữ sẽ cố nói hết tấm lòng của mình, nhưng mà chắc chắn không bao giờ có được bằng những lúc ngồi tâm sự với quý vị ở đây. Thành ra quý vị đến thế là xong. Quý vị nhé, chúng ta hãy nghe lại bài thơ của Trịnh Công Sơn và hãy thấm thía được một điều rằng đừng làm gì cả trong cuộc đời này. Cái gì đã đến tất nó đến, cái gì đã đi tất nó sẽ đi. Chúng ta có nhớ Hamlet không? Hamlet có đoạn văn như thế đó quý vị. Cuối cùng ra rồi là nếu mà nó đã không đến thì nó không đến, nếu đã đi thì nó đã đi, nếu đã có số tự nhiên đến ngày ắt phải đến, mà nếu đã không có số tới ngày có bảo đi nó cũng chẳng đi. Tất cả cứ ready. Readiness is all, câu của Shakespeare. Cứ chuẩn bị, tinh thần sẵn sàng đi. Trời gọi thì ra, bao giờ trời gọi chưa biết, mà cứ chuẩn bị ra đi, sẵn sàng đi nhá. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những rạng đông. Xin chờ những rạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bò hoang. Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày? Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi? Không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương tầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Tuần sau chúng ta sẽ nghe hát là chủ yếu, Thế Ngữ sẽ tắt tiếng và xin phép quý vị được nghỉ khỏe một tí một tuần để không mất giọng hoàn toàn. Và sau đó rồi thì sẽ là chương trình chia tay nhau. Quý vị ạ, tháng ngày đã qua, tất cả còn lại chỉ có thế. Một tấm lòng xin được gió cuốn đi và vĩnh viễn sẽ không còn gì để lại trên cuộc đời này cả. Đồng lúa đã gặt xong, quý vị, rừng núi sẽ bỏ hoang và chúng ta sẽ soi được bóng mình một lần cuối cùng trên tường trắng lạng căm trước khi cả bức tường ấy cũng biến mất. Cái bóng của chúng ta biến mất trước tiên với bức tường và cả chúng ta đang đứng đó rồi cũng sẽ tan về thiên thu. Trên nắm tinh cầu rót cạn khô, đông đưa nhịp võng đến bên mồ, ngồi trong vũ trụ sao nghi ngút, ngoái bỏ trùng dương lệ mấp mô, núi đã khòm lưng thời hóa thạch, tăng còn sụp mí trũng hoàn vô, uyên nhiên sợi tóc ai vừa thả, sao cát trầm luân khắp mặt hồ. Uyên nhiên sợi tóc của ai đó vừa thả xuống, làm sao động cát trầm luân khắp mặt hồ. Mặt hồ năm xưa có nước, bây giờ tinh cầu đã cạn khô rồi, mặt hồ không còn nước nữa. Cả vũ trụ đã khô đến độ, bây giờ ngoái bỏ trùng dương, năm xưa chỗ là trùng dương, bây giờ chỉ còn là những cồn cát lệ nhỏ xuống, đùn là những cồn cát mấp mô thôi quý vị, đã cạn khô đến mức độ đó rồi đó. Ngày xưa thời hóa thạch núi đã khòm lưng, bây giờ trước cảnh hư vô của quả đất, trăng kia cũng sụp mí một lần vĩnh viễn, không còn trở lại trăng tròn nữa, mà nó sụp mí lim dim đi vào giấc ngủ vĩnh viễn. Lúc bây giờ thì sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi của Trịnh Công Sơn sẽ thả xuống, uyên nhiên sợi tóc ai vừa thả, sao cát trầm luân khắp mặt hồ. Không còn có nước trên mặt hồ trầm luân thưa quý vị, chỉ còn có một lớp cát ở dưới đáy hồ năm xưa, dưới đáy, giờ đây đã trở thành nằm trên bề mặt, vì tất cả các giọt nước cuối cùng đã theo nhau bay ra khỏi cõi địa cầu, đang có rất nhiều biến chuyển biến động, nhất là của thời buổi con người ta bất chấp tất cả mà chỉ chạy theo lợi nhuận để kiếm một tí đồng tiền của mình mà không bảo vệ cho quả đất, rồi ngày đó sẽ đến, nhân loại sẽ diệt vong nếu chúng ta không chú ý thưa quý vị. Trên nắm tinh cầu rót cạn khô, đông đưa nhịp võng đến bên mồ, ngồi trong vũ trụ sao nghi ngút, ngoái bỏ trùng dương lệ mấp mô, núi đã khòm lưng thời hóa thạch, tăng còn sụp mí trũng hoàn vô, uyên nhiên sợi tóc ai vừa thả, sao cát trầm luân khắp mặt hồ. Cảm ơn quý vị thính giả vô cùng thân mến của đài VOVN. Thế Ngữ xin trân trọng kính chào quý vị và chương trình ngày hôm nay 16 tháng Giêng năm 2008 đến đây là hết. Chúng ta sẽ còn ngày 23 và còn ngày 30, rồi sau đó chúng ta sẽ còn gặp nhau ngày 23 tháng 3. Quý vị nhớ đến nhé, quý vị nhớ đến nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.